Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 82, Mộ Triều. Ngày xuân ánh nắng tươi sáng. Một cánh hoa đáp xuống đầu ngón tay Mộ Triều. Nàng nhẹ gãy cánh hoa bay đi, đặt xuống một quân cờ. Ván cờ là cờ tướng, bộ cờ mà Mộ Triều tìm thấy trong đống đồ cũ của Thẩm Phong Niên sau khi dọn vào phủ Võ Hầu. Kỹ năng chơi cờ của Mộ Triều là do Thẩm Phong Niên dạy từ những bước cơ bản. Sau đó nàng tự mình tìm người trong kinh thành để luyện tập, cộng thêm trí óc linh hoạt, dần dần trau dồi mà thành. Lần này trở về Tam Vương Phủ, nàng nhất định phải đấu một trận cao thấp với Thẩm Nguyên Tịch. Nhìn thấy Thẩm Nguyên Tịch sắp thua, khóe môi Mộ Triều không nhịn được khẽ nhếch lên, còn ghi hừ hừ ề hai tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn quân cờ quyết định thắng bại. Không ngờ lúc này, Tam Điện Hạ vốn đang nằm trên gối Thẩm Nguyên Tịch chợp mắt, chợt lười biếng mở một bên mắt, tiện tay cầm lấy quân cờ trong tay Thẩm Nguyên Tịch, đặt xuống một vị trí khác. Mộ Triều ngồi thẳng người, ghé sát tới, im lặng nhìn hồi lâu rồi chu môi, vứt quân cờ trong tay, không vui nói, để con chơi cờ với mẫu thân, liên quan gì đến người đâu chứ. Tam Điện Hạ chẳng hề quở trách nàng thất lễ, từ nhỏ nàng đã gọi thẳng tên chàng, chẳng phải là Lâm Sóc, mà là Tiêu Lâm Sóc, chưa bao giờ gọi là cha, chàng cũng chẳng bận tâm. Chàng đắp sách lên mặt, ôm lấy eo Thẩm Nguyên Tịch, tiếp tục ngủ. Mộ Triều háo hức muốn khoe tài nghệ cờ với mẫu thân. Vậy mà lại bị Tam Điện Hạ dội gáo nước lạnh. Nhưng tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, trải nghiệm chưa nhiều, chẳng mấy chốc đã quên giận, chạy vào bếp lấy chút trái cây, ngồi xuống tựa vào vai Thẩm Nguyên Tịch, vừa ăn vừa trò chuyện. Có thời gian thì đi thăm sùng tỷ của con. Thẩm Nguyên Tịch xoa đầu nàng nói. Mái tóc đen bóng của Mộ Triều mềm mượt tựa dải lụa bạc của Tam Điện Hạ, trên suối tóc luôn phản chiếu một vòng ánh sáng trắng dịu dàng, như dòng nước sống động. Chỉ cần cơn gió nhẹ lướt qua cũng gợn sóng lay động. Tiết Sùng năm nay đã 70 tuổi, con cháu đầy đàn, cuộc sống cũng không tệ. Từ khía cạnh gia đình mà nói, không tai ương bệnh tật, nhà hòa người thịnh, con cháu hiếu thuận, quả là điều ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng bà lại chẳng mấy vui vẻ. Nói đến nữ học ở Kinh Thành, chỉ thịnh vượng được chưa đầy 30 năm, sau khi hoàng đế đổi ngôi, những nữ học đàng hoàng dạy học cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Tiết Sùng từ công bộ về nhà, hồi tưởng lại cha mẹ mình, cảm thán rằng đời nay không bằng đời trước. Hiện tại vị hoàng đế đương triều xem ra không tệ, thông minh và siêng năng, trị vì hơn 20 năm. Nhưng Tam Điện Hạ chỉ đánh giá bằng hai chữ, y hừm hừm. Thẩm Nguyên Tịch sợ Tiết Sùng u sầu mà sinh bệnh, nên luôn bảo Mộ Triều đến thăm bà. Sùng tỷ mấy ngày nay đến Phi Hà Sơn. Làm gì, y? Còn có thể làm gì, Tiêu Ngô đỉnh định xây quốc tự ở Phi Hà Sơn, giao cho công bộ phụ trách. Kết quả làm không xong, vẫn phải mời Sùng tỷ đến. Tỷ ấy già rồi, vừa phải bỏ sức vừa phải gánh trách nhiệm, mà tên tuổi lại không thể công khai ghi trên bia công đức để thiên hạ biết. Ý. Nếu con thực sự bất bình, thì hãy làm chút gì đó thực tế cho Sùng tỷ của con. Thẩm Nguyên Tịch nói, hãy đòi lấy thứ mà tỷ ấy đáng được nhận. Mẫu thân nói đúng. Mộ Triều đáp, để con tính khí vốn kiêu căng, trước tiên con sẽ chỉnh đốn Tiêu Ngô đỉnh, sau đó đến thăm Sùng tỷ. Tam Điện Hạ mở sách, dặn dò, ê Mộ Triều, hoàng đế hiện tại lòng dạ hẹp hòi, con làm việc phải, y. Nếu hắn dám trả thù, giết rồi đổi người khác, dù sao con cũng là một trong những hậu duệ Tiêu gia, ngai vàng không phải là không thể ngồi. Mộ Triều nói, ê thiên hạ chẳng phải đồn rằng Tiêu thị Vương Triều nằm trong tay Tam Vương Phủ, nói Tam Điện Hạ người trở tay là mây lật tay là mưa, nếu không thực hiện, chẳng phải phụ lòng lời đồn sao? Nói xong, nàng nhảy chân sáo rời đi. Thẩm Nguyên Tịch thở dài một tiếng, không nhịn được nhẹ nhàng gõ lên đầu Tam Điện Hạ. Đều do chàng dạy hư cả. Không, tính tình trẻ con vốn vậy, cha mẹ không thể quyết định được. Tam Điện Hạ nói, để nó vốn là cô nương ngông cuồng, rất để ý thắng thua, thích bất bình thay người khác, ưa náo nhiệt. Nhưng đường đi ngay thẳng, vậy cũng chẳng phải chuyện xấu. Thẩm Nguyên Tịch nhìn theo bóng dáng con gái rời xa, buồn bã nói, ê sao lại chẳng giống ta chút nào. Mộ Triều đọc sách, nhưng không thích xem sách nhàn tản. Nàng đọc nhanh, nhưng lại không thể ngồi lâu. Nàng thích việc bày biện, nghịch ngợm đồ vật hơn. Thời gian duy nhất nàng chịu ngồi yên là khi ngồi xổm trên mái hiên của ngôi nhà cũ mà Thẩm Phong Niên để lại, lặng lẽ quan sát người qua lại bên dưới. Nàng phân biệt thiện ác, dù biết trời đất hỗn mang chẳng phải trắng đen rõ ràng, nhưng lại cực kỳ kiên trì với hay đạo, thích phán xét và kết tội. Có một vị hoàng đế ngốc nghếch từng mời nàng vào hậu cung để xử lý chuyện phân tranh. Kết quả, mỗi người đều bị nàng liệt kê vài tội danh. Có Phi Tần nước mắt ngắn dài, khóc lóc kêu oan, Mộ Triều điềm nhiên nói, không cần diễn kịch, lột bỏ lớp vỏ ngoài, bản tâm ra sao, chỉ cần nhìn qua đã rõ. Ngươi tưởng ngươi lừa được vị hoàng đế ngốc này, thực ra hắn không ngốc. Hắn chỉ là còn tham luyến thân thể ngươi, dù biết ngươi lòng dạ rắn rết. Nhưng ngươi chẳng qua cũng chỉ là kẻ chọc ghẹo những người nữ nhân khác, không gây họa đến giang sơn của hắn, nên hắn vui vẻ giả ngốc mà. Thôi, ngươi là thú vui, hắn là kẻ hư hỏng. Ngươi tự cho là thông minh, hắn chỉ chơi đùa một thời gian. Các ngươi quả là trời sinh một cặp. Hoàng đế ngốc giận tím mặt, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Lần này, Mộ Triều lại thay mặt Tiết Sùng mà ra mặt, thẳng tiến hoàng cung, ngồi xổm trên ghế hoàng hậu, vừa ăn uống, vừa liếc mắt nhìn vị hoàng đế đang đầy vẻ giận dữ. Hoàng đế nheo mắt, nói, Ê Mộ Triều, trước khi hành sự, ngươi có nghĩ đến Tam Điện Hạ không? Ngông cuồng như vậy, sau này e rằng có ngày bị tiêu diệt. Thật nực cười. Mộ Triều vừa cắn đầu đũa vừa nói, Ê Vương Triều Tiêu gia các ngươi có diệt vong, ta vẫn ở đây. Tiêu Ngô Đỉnh, ta là con mắt phán xét mà thiên đạo đặt xuống nhân gian, còn các ngươi, để nàng đưa đũa chọc về phía hoàng hậu đang cúi đầu im lặng. Các ngươi chẳng qua chỉ là đá lát trên con đường đại đạo, là cơn bụi tung lên giữa dòng thời gian cuộn chảy trong biển sử vĩ đại. Mộ Triều nói, để ta biết vì sao ngươi không muốn ghi tên Tiết Sùng vào bia công đức. Ta đến đây, không chỉ để đòi cho nàng một cái tên xứng đáng, chỉ tiếc rằng, dù ngươi hiểu cũng giả vờ như không hiểu. Nàng nghiêng đầu, cắn chiếc đũa ngà trong miệng, rồi bất ngờ phun một đầu nhọn ra. Chiếc đũa ngà rơi xuống, phát ra một âm thanh nhỏ. Nàng nhe răng cười, nói, y vốn dĩ ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Ta chờ thêm chút nữa cũng không cần đến làm phiền. Nhưng đáng tiếc, hôm qua ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định không để ngươi được thoải mái. Ta tới đây chính là để làm phiền ngươi. Không muốn để một nữ nhân ghi danh sử sách, sánh vai đại đạo sao? Vậy ta cứ bắt ngươi phải đồng ý, y. Vậy trẫm cứ không đồng ý, có bản lĩnh thì ngươi giết trẫm đi. Mộ Triều chậm rãi xoay chiếc đũa ngà đã được vót nhọn trong tay, quay đầu nhìn hoàng hậu cười, nói, chúc mừng, ngươi sắp làm thái hậu rồi. Chưa đầy một tháng sau, một vị hoàng đế khác băng hà. Ngày quốc tang, Tam Điện Hạ yêu cầu Mộ Triều phải đưa ra lời giải thích. Ô dạ hẳn đã kể với ngươi rồi. Mộ Triều nhàn nhạt nói, để con chẳng làm gì cả, hắn tự mình vô dụng, bị dọa chết thôi. Mộ Triều. Thẩm Nguyên Tịch lo lắng nói, để con nói thật đi, ta không tin Tiêu Ngô Đỉnh lại bị con dọa chết chỉ bằng mấy lời, ê. Hắn tự coi thường nữ nhân, coi thường người bên gối của mình. Mộ Triều nở một nụ cười âm u, ê là hắn tự chuốc lấy thôi. Hắn vừa sợ nữ nhân ngang hàng với nam nhân, vừa ghét không để ai vượt qua mình, lại vừa thích những nữ nhân có tài học và suy nghĩ độc lập. Hừ, tự mình chuốc lấy, cũng chẳng oan uổng gì. Hoàng hậu là một người thông minh. Ngày đó, Mộ Triều đã ngay trước mặt bà làm nhục hoàng đế, lại chỉ rõ muốn bà làm thái hậu. Từ khoảnh khắc đó, nếu bà không làm gì, bản thân cùng gia tộc sẽ bị hoàng đế nhổ tận gốc. Huống hồ, bà đã hiểu ý của Mộ Triều, rằng Tam Vương Phủ đã lựa chọn bà cùng con trai bà. Có hoàng tử trong tay, vị hoàng đế già nua ấy không còn cần thiết nữa. So với hoàng quyền và an nguy của gia tộc, phu quân chỉ là kẻ dư thừa nhất. Huống chi, kẻ nào bước chân vào cung, còn thực sự coi hoàng đế là ghệ phu quân. Sau khi giao phó xong, Mộ Triều lắc đầu cảm thán, ê đáng tiếc, nữ nhân đó vẫn chưa đủ can đảm. Hoàng tử của bà ta, so ra không bằng công chúa lanh lợi. Thôi, nói những chuyện này cũng vô ích. Trước hết hãy khôi phục nữ học đi. Trước khi Tiết Sùng qua đời, nàng đã phục hồi chức vị ở công bộ, dù chỉ là ngũ phẩm, nhưng đã hoàn thành tâm nguyện cả đời. Tiết Tử Du và Yến Phàm đã tái lập nữ học mà cả đời họ xây dựng. Dù chưa đạt được như trước đây, nhưng đó cũng là khởi đầu tốt. Tiết Sùng ra đi với nụ cười trên môi. Đêm tiễn đưa Tiết Sùng, Thẩm Nguyên Tịch tự nhốt mình trong thư các, đọc sách suốt một đêm. Nàng chợt hiểu tâm trạng của Tam Điện Hạ. Rất lâu trước đây, khi nàng ôm tiểu Tiết Sùng, Tam Điện Hạ từng nhìn nàng bằng ánh mắt bi thương. Giờ đây, nàng đã hiểu. Sau khi Tiết Sùng rời đi, mọi sợi dây ràng buộc với thân tình trong lòng nàng đều đứt đoạn. Dù Tiết Sùng có con cháu, vẫn qua lại với nàng, nhưng đã không thể thân thiết như xưa. phụ thân, Tử Du, Tiết Sùng. Khi ba thế hệ huyết thân đều tan biến như khói, quá khứ của nàng cũng sẽ càng mờ nhạt, cuối cùng bị phong ấn trong ký ức, không ai có thể mở ra nữa. Từ sau Tiết Sùng, trên thế gian này, không còn ai đáng để nàng vướng bận nữa. Dù con cháu của Tiết Sùng còn sống hay đã chết, cũng không thể chạm đến trái tim nàng. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, Thẩm Nguyên Tịch xoa trán nhức nhối, mở cửa, nhìn thấy Tam Điện Hạ đứng trong nắng, lặng lẽ nhìn nàng. Chàng giang tay ra, chờ đợi nàng, biết nàng cần một cái ôm như vậy. Thẩm Nguyên Tịch lao vào lòng chàng, bật khóc nức nở. Không phải vì cái chết của Tiết Sùng, đó chỉ là một phần rất nhỏ. Phần nhiều là vì nàng đang khóc cho đoạn thời gian không bao giờ có thể tìm lại được. Cuối cùng, nàng cũng không còn là người phàm nữa. Sống quá lâu, chính là yêu ma. Thẩm Nguyên Tịch ôm lấy Tam Điện Hạ, lặp đi lặp lại một câu, ngờ trừ chàng ra, không còn ai dám gọi tên ta nữa. Những người từng gọi nàng là Nguyên Tịch, đều không còn nữa. Còn cái tên Thẩm Nguyên Tịch, cuối cùng, ngoài Tam Điện Hạ, không ai dám gọi. Nàng cũng hiểu, vì sao Tam Điện Hạ kiên trì gọi tên nàng, vì sao năm đầu thành hôn, chàng không ngừng yêu cầu nàng gọi mình là Lâm Sóc, không phải Tam Điện Hạ. Nguyên Tịch. Xin lỗi, đã kéo nàng vào biển thời gian mênh mông này. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ngày đây chỉ là khởi đầu. Nhưng đừng sợ, nếu một ngày nào đó, nàng chán nản, ta sẽ cùng ngươi nghênh đón kết thúc. Đại chiêu từ thịnh chuyển suy, cũng là điều tất yếu trong dòng chảy lịch sử. Không có gì mãi mãi huy hoàng. Sau này, các đời hoàng đế sẽ càng kém cỏi, cho đến vị cuối cùng. Nhưng cũng chẳng có gì đáng sợ, vì luôn có sự tái sinh từ những tàn tích mục nát, mạnh mẽ vươn lên, mở ra một vòng luân hồi mới. Vị hoàng đế thứ 27 của Đại Chiêu, tên Tiêu Ngạc, lên ngôi khi chỉ mới 16. Khi đó, người Đại Chiêu đã từ bỏ những bộ trang phục tay áo rộng thùng thình, đổi sang y phục tay hẹp, ngắn gọn. Nữ nhân đi làm cũng mặc áo quần rộng rãi, lộ cánh tay mà chẳng ai viết bài mắng mỏ phong khí bại hoại nữa. Năm ấy, Tiêu Ngạc sáng chế ra một loại hỏa thương mới, nhỏ bằng lòng bàn tay, cầm bằng tay trái. Rồi vị hoàng đế thiếu niên này đem khẩu súng ấy tặng cho Mộ Triều. Khi trao súng, hắn nắm lấy tay Mộ Triều, cùng họng súng chĩa thẳng vào giữa trán mình. Mộ Triều, giết ta đi, để tim ta ngừng đập. Nó cùng dòng máu vì nàng mà tồn tại, mãi mãi thuộc về nàng. Mộ Triều kinh ngạc, ệ nhóc con. Ta sống trăm năm, được hậu bối tỏ tình cũng không phải chuyện lạ, nhưng ngươi thật đặc biệt. Nàng thừa nhận, mình đã bị cảm động trong khoảnh khắc bởi sự tỏ tình đầy hiến tế này. Ta thích nàng. Tiêu Ngạc nói, ệ thích nàng. Mộ Triều trở về Tam Vương Phủ, kể với mẫu thân về chuyện này. Thẩm Nguyên Tịch, y. Vì con, phụ thân con lớn hơn ta 200 tuổi, nhưng thời gian dài rồi, khoảng cách đó cũng chẳng còn đáng kể, ấy. Không, không, không, con đâu có nói ta sẽ kết duyên. Với hắn. Con không quan tâm, thì sẽ đặc biệt về nói sao? Thẩm Nguyên Tịch phản bác. Mộ Triều quay đầu, lay Tam Điện Hạ đang giả vờ ngủ. Tiêu Lâm Sóc, người đến, người nói đi. Tam Điện Hạ từ tốn mở mắt, nói, "Ê Tiêu Ngạc à, vậy thì hắn hẳn chính là vị hoàng đế cuối cùng." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.